Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Trạng Nguyên, Trình Du Cẩn không nghĩ tới Từ Chi tiện thế nhưng hô ra tới. Nàng có chút kinh ngạc, Trình Du Cẩn vẫn luôn cảm thấy Từ Chi tiện chính là cái tiểu hài tử. Thích không thích đều biểu hiện ở trên mặt, làm việc chỉ thuận theo chính mình yêu thích, người như vậy đương nhiên không phải là Trình Du Cẩn thích loại hình. Nhưng là ở hôn nhân trước mặt, thích tính cái gì, nàng chỉ cần có tiền tài cùng địa vị là đủ rồi. Cho nên ban đầu thời điểm, Trình Du Cẩn xác thật suy xét quá Từ Chi tiện, hắn ôn nhu đa tình, thẳng thắn tự nhiên, sẽ khom lưng cúi đầu. Trình Du Cẩn có thể thực nhẹ nhàng về phía Hạ Kiêm Dung hắn. Nếu Trình Du Cẩn thật sự gả cho Từ Chi tiện, nàng hoàn toàn có nắm chắc. Ngày sau đem Từ Chi tiện quản lý đến dễ bảo, nàng lúc sau hôn nhân sinh hoạt, cũng có thể quá thật sự thoải mái, nhưng là như vậy thoải mái lại là lấy hy sinh tương lai tiền cảnh đổi lấy. Trình Du Cẩn vẫn luôn cảm thấy Từ Chi tiện càng thích Trình Du Mặc. Cùng hắn chơi đến tốt nha hoàn, cũng đều là ngây thơ đáng yêu loại hình, mà Trình Du Cẩn lại không phải, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó. Liên tự mang trưởng tỷ khí trang, cùng tuổi biểu huynh muội không hợp nhau, cho nên Trình Du Cẩn trước nay không nghĩ tới, Từ Chi tiện sẽ thích chính mình, lấy một cái nam tử góc độ, thích một nữ tử, hiện tại nghe được Từ Chi tiện nói, nàng ngẩn người, theo sau nhẹ nhàng cười, Trình Du Cẩn vẫn là không tin Từ Chi tiện những lời này. Bất quá hắn nguyện ý làm đến này một bước, Trình Du Cẩn đã thực vừa lòng. Hai bên lá xanh ào ào rung động, thanh phong truyền đường mà qua, phảng phất ánh mặt trời cũng bị gió thổi động. Trình Du Cẩn ăn mặc trắng thuần vải áo, đầu tiên là hơi hơi mở to hai mắt xem hắn, theo sau nhịn không được cười. Từ Chi tiện không khỏi có chút xuất thần, từ trước Trình Du Cẩn thường xuyên cười, nhưng là nàng cười xong mỹ khéo léo, độ cung đắn đo đạt được không chút nào kém. Nhìn luôn là có khoảng cách cả mờ ni nhưng là hiện tại lần này. Lại tựa như sau cơn mưa sơ tình, xuân về hoa nở, nàng chân chính phát ra từ nội tâm mà bật cười. Nguyên lai nàng cười thời điểm, như vậy đẹp, Trình Du Cẩn trên mặt mang theo thanh thiển ý cười. Nói, nhị biểu ca, ngươi nguyện ý cùng ta nói này đó. Ta thực cảm động, nhưng là hôn nhân bất đồng với mặt khác, giống nhau vật trang trí. Một con mèo, một con cẩu không thích, nhịn một chút không sao, nhiên hôn nhân lại không được, ta biết ngươi là nghe nói ta bị từ hôn, thực mau nhị muội muội cũng muốn cùng Tĩnh Dũng Hầu thành thân. Cô lo lắng ta rốt cuộc gả không ra, ngươi mới thương tiếc ta, đáng thương ta, cho nên muốn hy sinh chính mình hôn sự tới cưới ta, ta thực cảm tạ ngươi có này phân tâm. Nhưng là không cần thiết, ngươi không nợ ta. Cô cũng không nợ ta, không cần thiết vì ta mà ủy khuất chính mình, thành hôn sau muốn ở chung hơn phân nửa đời đâu, ta biết ngươi cũng không thích ta như vậy tính tình nữ tử. Miêu miêu cẩu cẩu không thích nhịn một chút liền đi qua. Nhưng là sớm chiều tương đối 40-50 năm người, như thế nào có thể nhẫn? Trình Du Cẩn nói thu liễm cười, xa xa đối với Từ Chi tiện hành lễ, nói, tạ biểu ca hảo ý. Nhưng là ta không cần, những lời này sự tình quan trình từ hai phủ danh dự. Vọng về sau nhị biểu ca không cần nói nữa, Trình Du Cẩn sau khi nói xong liền hướng phía trước đi. Ánh sáng minh ám đan xen, xa xa lục ý đều ảnh ngược ở nàng trên người, thực mau liền nhìn không thấy. Từ Chi tiện một người đứng ở mặt sau, ngơ ngẩn mà nhìn Trình Du Cẩn rời đi phương hướng, thật lâu sau không có động. Kỳ thật này cũng không phải Trình Du Cẩn phải đi phương hướng. Nhưng là Từ Chi tiện ở phía sau, Trình Du Cẩn vì tránh đi hắn, chỉ có thể theo phía trước phương hướng đi, tính toán tới trước ngoại viện chuyển một vòng. Sau đó sau một con đường khác hồi hậu trạch, Trình Du Cẩn từ đằng giá hành lang gấp khúc chung đi xuống tới sau. Bất thình lình nhìn đến ánh trăng trước cửa đứng một người. Nàng biểu tình dừng một chút. Không thể tin tưởng, Lâm Biên Tu, người như thế nào ở chỗ này? Lâm Thanh Viễn cũng thực xấu hổ. Hắn cùng Trình Nguyên Cảnh giao hảo. Trình lão hầu gia qua đời hắn tự nhiên muốn tới cửa phúng viếng. Mới vừa rồi hắn đứng ở chỗ này chờ Trình Nguyên Cảnh. Không nghĩ tới vừa lúc nghe được như vậy vừa ra biểu huynh biểu muội tiết mục. Trình gia tình huống tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp một chút. Lâm Thanh Viễn vẫn luôn nhớ rõ Trình gia đại tiểu thư. Chính là hắn không nghĩ tới. Như vậy một vị thông minh xinh đẹp, đa tài đa nghệ nữ tử, cư nhiên sẽ vì hôn sự mà bối rối. Lâm Thanh Viễn cảm thấy không thể tưởng tượng, càng cảm thấy đến xấu hổ. Hắn chạy nhanh giải thích, đại tiểu thư, nghe đến mấy cái này sự thật ở là xin lỗi. Nhưng là ta đều không phải là cố ý. Ta sáng sớm liền đứng ở chỗ này chờ. Ta biết Trình Du Cẩn cười đánh gãy. Ta đương nhiên tin tưởng Lâm Trạng Nguyên phẩm hạnh. Ta không ngại, nàng đương nhiên không ngại. Nàng như thế nào sẽ để ý đâu. Nàng ước gì bị Lâm Thanh Viễn nghe được. Sau đó hảo hảo soát một đợt hảo cảm cùng đồng tình. Vậy là tốt rồi, Lâm Thanh Viễn cười cười. Săn sóc mà không hề dò hỏi nữ nhi ra việc tư. Hắn vừa rồi không thấy được người. Nhưng là từ thanh âm cùng đối thoại. Cũng đại khái đoán được khởi. Thừa, truyền, hợp, đơn giản là Trình đại tiểu thư bị từ hôn. Trong lúc nhất thời tìm không thấy chọn người thích hợp. Hôn sự trì hoãn xuống dưới. Chính là đại gia tộc nhi nữ đông đảo. Trình Du Cẩn nơi này chậm lại. Phía dưới đệ đệ muội muội đã bị chặn, nghe vừa rồi ý tứ, Trình đại tiểu thư muội muội thực mau liền phải gả chồng. Đối phương mẫu thân bất mãn Trình Du Cẩn chặn đường, người trong nhà sốt ruột, đại tiểu thư cô liền muốn cho chính mình nhi tử cưới Trình Du Cẩn. Tại đây phía trước đã xảy ra cái gì Lâm Thanh Viễn không thể hiểu hết. Nhưng là có thể nghĩ đến, các đại nhân làm quyết định khi cũng không có cùng tiểu bối thông khí. Làm cho sinh ra hiểu lầm ni Lâm Thanh Viễn thân là nam nhân. Hoàn toàn có thể nghe ra tới cái kia tuổi trẻ công tử ca nói muốn cưới Trình Du Cẩn khi là thiệt. Tình, chính là Trình Du Cẩn lại không tin, còn trái lại răn dạy đối phương một đốn. Tương vương cố ý, thần nữ vô tình, thần nữ còn chưa tin đối phương tâm ý. Quả thực quá thảm ni Lâm Thanh Viễn không khỏi đồng tình lên đường Du Cẩn biểu ca. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng là Lâm Thanh Viễn quả thực có thể tưởng tượng đến. Bị Trình Du Cẩn như vậy cô nương minh xác cự tuyệt khi. Biểu ca trong lòng nên có bao nhiêu buồn bực, Lâm Thanh Viễn không cẩn thận đụng vào loại chuyện này. Theo đạo lý phi lệ chớ coi phi lệ chớ nghe, hắn hẳn là không bao giờ nhắc tới mới là. Chính là Lâm Thanh Viễn thật sự là tò mò, hắn đốn mấy cái hô hấp khoảng cách. Vẫn là không nhịn xuống hỏi, Trình đại tiểu thư, ta có một vấn đề, không biết có nên nói hay không? Trình Du Cẩn vẫn duy trì mỉm cười nhìn về phía Lâm Thanh Viễn. Nàng đã bất động thanh sắc mà đem Lâm Thanh Viễn đánh giá vài biến. Càng xem càng vừa lòng, từ gia thế, đến bản nhân, lại đến tiềm lực, Trình Du Cẩn nghĩ thầm, nàng đang lo như thế nào cùng Lâm Thanh Viễn ngẫu nhiên gặp được đâu? Kết quả vừa vặn ở chỗ này nhìn đến, Trình Du Cẩn ước gì nhiều cùng Lâm Thanh Viễn nhiều lời một hồi lời nói. Như thế nào sẽ không lo ràng? Trình Du Cẩn cười nói, Lâm Biên Tu quá khách khí, ngươi là Trạng Nguyên, tài học nhân phẩm đều là nhất đẳng nhất, ngươi lời nói tất nhiên là có đạo lý. Biên Tu nếu là có cái gì nghi vấn, cứ việc nói thẳng, Trình Du Cẩn nói xong, giống như vô tình mà nói. Ngươi cùng ta cử thúc đi được gần, còn nhiều lần trợ giúp ta, luôn là kêu ngươi Lâm Biên Tu quá mới lạ, không biết Trạng Nguyên nhưng có chữ viết hào. Nga, đương nhiên, Lâm Thanh Viễn nói, ta danh Thanh Viễn, cập quan khi trưởng bối lấy tự chí chi, đại tiểu thư trực tiếp xưng hô ta tự đi, như vậy sao được? Trình Du Cẩn cười nói. Ta nhỏ ngươi rất nhiều tuổi, trên người cũng không phẩm cấp. Như thế nào có thể thẳng hô Trạng Nguyên tự, không bằng ta xưng hô ngươi vì trí chi ca ca. Hành a, Lâm Thanh Viễn không câu nệ tiểu tiết, cũng không để ý những việc này. Trình Du Cẩn sau khi nghe được nhấp miệng nhẹ nhàng cười. Bên môi độ cung càng sâu, thay đổi một cái nam tử thái độ, trước từ kéo gần xưng hô bắt đầu. Đầu tiên là trí chi ca ca, lúc sau đổi thành Thanh Viễn ca ca. trở lại sau này một chút, là có thể trực tiếp gọi Thanh Viễn. Trình Du Cẩn đối cái này tiến độ phi thường vừa lòng. Lẫn nhau thay đổi xưng hô hậu quả nhiên bất đồng. Lâm Thanh Viễn nguyên lai chỉ cảm thấy Trình Du Cẩn thoải mái hào phóng mà kêu hắn Lâm Biên Tu. Chu Toàn đến như là ở chiêu đãi khách nhân, nhưng là hiện tại đổi thành Chí Chi Ca Ca, lập tức liền thân cận rất nhiều. Lâm Thanh Viễn bất chi bất giác cũng thả lỏng lại. Hỏi, đại tiểu thư, ta hỏi câu đường đột nói. Ngươi tuổi trẻ mạo mỹ, sẽ cầm kỳ thư họa, sẽ chủ nghệ nữ hồng, còn có một tay tinh diệu song mặt thêu, vì sao sẽ vì gả chồng sự bối rối, còn rơi vào người nhà sốt ruột, đến nỗi với muốn cho cô ra biểu huynh tới cưới nàng. Hảo Chu Toàn mặt mũi, Trình Du Cẩn như thế nào sẽ rơi xuống bực này nông nỗi. Trình Du Cẩn nghe được lời này rũ xuống đôi mắt. Lâm Thanh Viễn nhìn đến vội vàng nói, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, là ta đường đột, đại tiểu thư không cần trả lời. Trình Du Cẩn ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Viễn liếc mắt một cái, cúi đầu không tiếng động mà thở dài, một bộ cũng không tưởng nói, nhưng là xem ở Lâm Thanh Viễn mặt mũi thượng nhịn không được nói hết biểu tình. Vốn dĩ những việc này không nên nói cho người khác, nhưng là trừ bỏ Chí Chi Ca Ca. Ta cũng không biết có thể cùng ai cầu chủ ý. Chí Chi Ca Ca hẳn là đã biết ta bị từ hôn đi. Nguyên lai Hoắc Hầu gia thích chính là ta muội muội, ta cùng nhị muội là song bào thai. Hắn nhận sai, mới có thể hướng ta cầu hôn. Sau lại Hoắc Hầu gia phát hiện không đúng, liền cùng ta từ hôn, cùng ta nhị muội đính hôn. Bọn họ hữu tình nhân trung thành quyến trúc, ta cái này làm tỷ tỷ vốn nên chúc phúc bọn họ. Nhưng là, ta lại làm không được. Lâm Thanh Viễn đã đại khái đoán được mặt sau đã xảy ra sự tình gì. Hắn thở dài, Trình đại cô nương, Hoắc Hầu gia được như ý nguyện. Thật đáng mừng, nhưng là này thế đạo đối nữ tử chính là như thế bất công. Bọn họ hai người hỉ sự, lại thành ta tai nạn, ta bị từ hôn sau, thanh danh bị hao tổn, rất nhiều người gia cố kỵ ta từng cùng Hoắc gia định quá hôn. Đều không muốn hướng ta cầu hôn, ngẫu nhiên có bà mối tới cửa, tới cũng là đỏ mắt hầu phủ cùng nhìn chúng ta của hồi môn. Mắt thấy nhị muội thành hôn sắp tới, ta nếu là lại không nói thân, liền phải sống quãng đời còn lại hầu phủ, ta ước gì cả đời lưu tại Trình gia, hiếu thuận cha mẹ, nhưng là cứ như vậy, nghi xuân hầu phủ danh dự đã bị ta liên lụy, ta chính mình như thế nào không có gì quan trọng. Lại không thể liên lụy cha mẹ trưởng bối bị người ta nói ba đạo bốn, Lâm Thanh Viễn nghe cực kỳ xúc động, hắn không nghĩ tới, Trình Du Cẩn cư nhiên sẽ đối mặt như vậy gian nan cục diện. Hắn vốn dĩ cảm thấy, Trình Du Cẩn như vậy nữ tử có rất nhiều nam tử truy phủng. Tất nhiên là không lo gà, Lâm Thanh Viễn nhớ tới Trình Du Cẩn hiện tại cùng hắn muội muội không sai biệt lắm đại. Nếu là hắn muội muội gặp loại sự tình này, hắn nên có bao nhiêu sinh khí. Lâm Thanh Viễn không khỏi đối Trình Du Cẩn sinh ra một cổ thương tiếc tới. Trình đại tiểu thư ngươi yên tâm, ngươi thông minh xinh đẹp lại có năng lực, ngày sau quy thúc sẽ không kê monster, lời này là thật sự. Lâm Thanh Viễn làm nam tử, nhất biết nam nhân có bao nhiêu hiện thực, chỉ bằng vào Trình Du Cẩn bên ngoài liền sẽ không có người bỏ được buông tha. Mà nàng đồng thời lại thông minh có khả năng, đa tài đa nghệ, như vậy hoàn mỹ thê tử, không có nam nhân sẽ không động tâm ni. Trình Du Cẩn biết một vừa hai phải. Nàng mục đích đã đạt tới, liền không có lại tiếp tục bán đáng thương, chỉ cần Lâm Thanh Viễn biết nàng thê thảm tình cảnh, ngày sau lại thường thường cường điệu một vài, Lâm Thanh Viễn sớm hay muộn sẽ bị nàng đả động, quá mức vội vàng ngược lại không tốt. Đến nỗi Lâm Thanh Viễn cưới nàng là xuất phát từ thích. Vẫn là thương hại, quan trọng sao, hoàn toàn không quan trọng. Trình Du Cẩn cười cười, cường trang kiên cường nói, ta cùng Chí Chi Ca Ca nói chuyện này để làm gì? Chúng ta nói chút vui vẻ đi, Chí Sa Ca Ca ngươi muốn đi đâu nhi? Lâm Thanh Viễn mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, hắn nói, ta muốn đi tìm cảnh hành sân. Ta thả hai quyển sách ở hắn nơi này, Trình Du Cẩn nói. nguyên lai là tới tìm cửu thúc. Cửu thúc sân không tốt lắm tìm, ta mang Chí Chi ca ca qua đi đi. Lâm Thanh Viễn đương nhiên khách nghe theo chủ, duỗi tay ý bảo Trình Du Cẩn đi trước. Làm phiền đại tiểu thư. Trình Du Cẩn ôn hòa mà cười cười, nội tâm nghĩ nàng muốn như thế nào bất động thanh sắc mảnh đất Lâm Thanh Viễn đâu một cái vòng lớn. Từ, như vậy khó được một chỗ cơ hội, không thể buông tha. Trình Du Cẩn quy hoạch hảo lộ tuyến, nàng cùng Lâm Thanh Viễn sóng vai xuyên qua hoa viên, vừa đi một bên nói chuyện với nhau. Lâm Thanh Viễn đi xuống hành lang gấp khúc, nhưng người đối Trình Du Cẩn nói, đa tạ đại tiểu thư dẫn đường, bằng không ta thật đúng là không biết muốn từ nơi nào đi. Trình Du Cẩn đang muốn nói một ít dối, trá khách khí lời nói, vừa chuyển qua hành lang gấp khúc, thình lình gặp được một người, đối phương đứng ở chỗ này, khí định thân nhàn, không nhanh không chậm, không biết đi ta sân như thế nào đi, như thế nào không tới hỏi ta. Ngoặc kép, hết chương.